Nhưng công tử không khách khí, xoa mặt đến nỗi nhị thập tỉnh giấc. Mộ Cẩm cười. Trời Dương, về nhà thôi. Vì tránh tai mắt, Lâm Quý Đồng không đi cùng Mộ Cẩm. Mộ Cẩm chỉ nói với Lâm Quý Đồng một câu. Có gì trở về rồi nói. Lỗ Nông cõng Lâm Quý Đồng lên, treo tường trời đi. Cửa đồng đã thông hành, một đoàn người lên xe ngựa. Thái tử vẫn còn say rượu chưa tỉnh. Chu Văn Đống đứng ngoài cửa quan sát Mộ Cẩm. Mộ Cẩm tự nhiên tiêu sái, không để ý đến đôi mắt chim ưng u ám của Chu Văn Đống. Xe ngựa rời khỏi khách điếm vùng ngoại ô. Thuốc dài rượu rút ngắn thời gian say rượu lại không giúp hắn bớt mệt mỏi. Hắn có chút mê man, không muốn hao tâm tốn sức lo chuyện chính sự. Một tay mò lên nhị thập, hỏi. Quà cho ta đã thêu xong chưa? Nhị thập gật đầu, lấy khăn lụa mới thêu ra. Vốn định thêu diều hầu mảnh hổ linh tinh các thứ, nhưng nàng lại chưa từng nhìn thấy bao giờ. Nhị công tử nói thêu những thứ sở trường của nàng là được. Nàng am hiểu nhất chỉ có hoa cỏ, vì thế nàng đã thêu vài cành hoa đào nhỏ. Nàng lấy khăn lụa ra, hai tay dâng lên. Đồng mày Mộ Cẩm nhướng lên một cái. Đây là cái gì? Nhị thập khoa tay múi chân nói. Đây là quà tặng nhị công tử. Nhị thập chần chừ trong giây lát rồi nhận lấy. Khăn làm từ tơ tằm thượng hạng, cảm giác rất tốt. Nhưng ta cần thứ này làm gì? Đây không phải là đồ dùng của nữ nhi gia sao? Nhị thập nhìn hắn. Khăn lụa vốn chỉ là đồ của các cô nương mà. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ? Mộ Cẩm tay cầm khăn lụa, đến mày lại hiện lên lưỡi chào sắc bén. Dựa vào cái gì mà theo túi thơm cho thốn bông, mà với hắn chỉ theo các khăn hoa nhỏ cho nữ nhi để đối phó? Dựa vào cái gì chứ? Đây là do công tử muốn, lời lẽ thẳng thừng, còn không cho nàng cơ hội từ chối. Nàng y lệnh mà hành sự, lại thành nàng làm sai. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Mộ Cẩm lặp lại bốn chữ này. Nhị thập lần này thật sự rất oan ức. Tốt xấu gì cũng là nàng bỏ công thêu, nhị công tử đến một câu cảm tạ cũng không có, lại còn xị mặt không vui. Loại nam nhân này cố làm gì cơ chứ? Đáng nhẽ nên để hắn bị thái tử ném vào ngầm trong rượu đến chết. Nàng kéo đệm dịch ra xa. Mộ Cẩm nhèo mắt. Ngồi lại đây. Nàng mới không thèm để ý hắn. Có mỗi một cái mạng, muốn lấy thì lấy đi. Mộ Cẩm lại nói. Người rốt cuộc có nghe thấy không? Không nghe. Nàng quay đầu ra hướng cửa sổ, muốn vén rèm lên. Đột nhiên lại bị hắn túm lại. Thân mình đảo đảo, dựa lên bờ vai hắn. Nàng ngồi thẳng dậy, dùng sức đẩy hắn ra. Hắn còn chút sức mẻ, bắt lấy cánh tay gầy nhỏ của nàng, trong mắt hiện lên sự tàn bạo, tức giận, nhưng vẫn cố nhìn xuống. Không cần khăn. Không cần thì trả đi. Nhị thập vươn tay muốn cướp lại khăn lụa. Mộ Cẩm giơ tay lên, không cho nàng lấy. Tuy rằng ta không cần, nhưng người đã tặng ta thì đã thành đồ của ta. Tức chết nàng. Nhị thập run run môi, khô tay nói. Ngang ngược vô lý. Nói lý gì được với ngươi? Nếu muốn phần rõ trái phải với ngươi thì ta đã sớm đem ngươi diệt khẩu rồi. Hắn giữ tính mạng của nàng đến bây giờ vốn dĩ là không có đạo lý. Đối với nàng tự nhiên nói thành vô lý. Cho ngươi một cơ hội, thôi lại một cái đưa ta. Nhị thập nhướng mày. Công tử thích hoa gì? Khăn nào chẳng giống nhau, chỉ khác màu sắc với hoa văn mà thôi. Ta không cần hoa. Hắn muốn mỹ nhân thơm ngào ngạt vì hắn mà thêm một túi thơm thơm ngào ngạt. Những lời này, những công tử nghẹn trong cổ họng, nói không nên lời. Nhị thập lại cua tay nói. Vậy tiểu nữ theo cho công tử một cái khăn lụa trắng che mặt. Khăn trắng che mặt, đây không phải là trụ hắn chết sao? Mộ Cẩm bực bội nâng cằm nàng lên. Hắn vẫn nhớ rõ lúc ngủ mơ khi say rượu, cánh môi nàng có hương vị như măng xào. Hắn hùng hằng ngậm lấy miếng măng, trằn trọc thật sâu. Đúng là giống như trong mộng, măng vừa giòn vừa mềm. Nhị công tử ham học không biết mệt mỏi, nếm trải lạc thú khi hôn môi, ngậm chặt nhị thập không buông. Bánh xe bên trái đi qua một vũng nước đồng, nhị thập ngã xuống bên sông cửa, Mộ Cẩm liền thuận thế áp lên. Lúc này, xe ngựa đang chuẩn bị đi đến cửa đông, chậm rãi ngừng lại. Binh lính ở cửa thành kiểm tra giấy thông hành của thôn buôn. Một tên lính cười rộ lên. Thì ra là xe ngựa của một công tử. Mộ phủ thông hành, ít nhiều đều cho thêm ngân lượng.